Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3013, chương 3018, đại biểu luyện đan hiệp hội. Bất quá là một trận tranh đấu thôi. Dược lão đón đến, nhấp nhô giải thích nói, lần này luyện đan thi đấu, chủ yếu mục đích cũng là ở chỗ những thứ này thiên tài đứng đầu giao phong. Tại một ít trình độ phía trên, cũng là vì những thứ này thiên tài đứng đầu dương danh. Mà đồng dạng, cũng là muốn phân ra cái cao thấp, giữa ba vị đệ, đều là đỉnh phong thiên chi con cưng. Tại luyện đan nhất đạo bên trên có không thể tầm thường so sánh thiên phú. Cho nên ba cái ở giữa sớm muộn đều sẽ có một trận chiến. Có điều, lần này luyện đan thi đấu, còn có một cái cơ hội. Nói đến đây, dược lão cố ý đón đến, cái này nghe được Hạ Minh bọn người là lăng một chút. Lúc này hỏi, là cơ hội gì? Ngươi có nghe nói qua liên quan tới đan tổ bàn cờ tin tức? Đan tổ bàn cờ, Hạ Minh nghe vậy, nghi hoặc không hiểu hỏi, như thế nào đan tổ bàn cờ? Đan tổ bàn cờ, ở một bên Ngô Cẩn Huyên lại là một tràng thốt lên. Hiển nhiên là biết đan tổ bàn cờ tồn tại, Hạ Minh nghi hoặc không hiểu, đến cùng đan tổ bàn cờ là cái gì, đúng là làm Ngô Cẩn Huyên đều là khiếp sợ như vậy. Ngô Cẩn Huyên hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp, càng là có dị dạng sắc thái, đó là một loại nóng rực. Nói như vậy, nếu là thu hoạch được lần này luyện đan thi đấu, liền có thể cảm ngộ đan tổ bàn cờ a. Không tệ, dược lão cười cười nói. Tê, nghe đến đó, Ngô Cẩn Huyên biến đến kích động lên. Hạ Minh cùng Rayleigh bọn người cũng đều là nghi hoặc không hiểu. Cái này đan tổ bàn cờ đến cùng là thứ quỷ gì? Đây là mấy cái ý tứ. Các ngươi có chỗ không biết. Ngô Cẩn Huyên gấp mở to miệng nói. Tại cái này thượng cổ đại lục, lưu lại đan tổ các loại truyền thuyết. Đan tổ ngày xưa thắng luyện đan hiệp hội hội trưởng nửa bậc. Mà nghe nói, một lần kia giao lưu, chính là đem đan tổ cùng hội trưởng ở giữa đối chiến diễn biến thành một tòa bàn cờ. Nói cách khác, trong này ẩn chứa đan tổ cùng hội trưởng ý chí, bên trong càng là đại biểu cho hai người bọn họ truyền thừa. Nếu là có cơ hội quan sát hai vị này, luyện đan chi thuật, cái này tại bất luận kẻ nào tới nói, đều vô cùng chân quý. Thậm chí, ngươi còn có thể trở thành cái này thượng cổ luyện đan đại sư. Cần biết, thân phẩm luyện đan đại sư tuy mạnh, nhưng cũng bất quá là trung giai luyện đan đại sư thôi. Tại cái này thân phẩm phía trên còn có đế phẩm phía trên còn có thượng cổ luyện đan đại sư. Thượng cổ luyện đan đại sư vô cùng thần bí, bọn họ đều có đỉnh phong luyện đan chi thuật, luyện chế ra đến đan dược, càng là có hoạt tử người mọc lại thịt từ xương công hiệu. Hội trưởng này cùng đan tổ, đoán chừng cũng là thượng cổ luyện đan đại sư đi, lời vừa nói ra, mới chợt hiểu ra, trách không được lần này luyện đan thi đấu hấp dẫn nhiều như thế người đến đây. Cái này thật đúng là có chút vượt quá người khác đoán trước a. Cho nên, lần này chúng ta muốn thu hoạch được vô địch. Khó, vì thu hồi được người quán quân này, ba vị này tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Nói đến đây, Ngô Cẩn Huyên trên gương mặt xinh đẹp cũng là toát ra một chút vẻ u sầu. Chẳng lẽ lần này liền không có luyện đan hiệp hội người tham gia? Hạ Minh nhướng mày, lúc này hỏi. Luyện đan hiệp hội, nói đến đây, dược lão sắc mặt biến đến có chút khó coi, khẽ thở dài một tiếng, nói, luyện đan hiệp hội vốn cũng có một tên thiên chi con cưng. Nhưng là, hắn biến mất, Hạ Minh nghe vậy, nghi hoặc không hiểu nhìn một chút dược lão, kỳ quái hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Luyện đan hiệp hội thiên chi con cưng chớ lưu vân. So với cái này Lâm Thiên Đan cùng gừng thương lan cũng không kém chút nào. Nhưng là, tại 5 năm trước đó, chớ Lưu Vân vì tìm kiếm nhất muội thảo dược, thì cũng không có trở lại nữa. Thì ra là thế. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, nhưng chợt hỏi, chẳng lẽ toàn bộ luyện đan hiệp hội cứ như vậy một tên thiên tài? Ngươi cho rằng luyện đan thiên tài là rau cải trắng đây? Muốn tới bất đắc dĩ nói ra, mỗi một vị luyện đan thiên tài đều vô cùng chân quý, có thể đáng giá bồi dưỡng, đã ít lại càng ít. Tuy nói, tại luyện đan hiệp hội này phía trên còn có một số hắn thiên tài, nhưng cùng mấy vị này so sánh, lại chung quy là kém như thế một chút. Nếu muốn thắng hắn đến lần tranh tài này, những người này không đáng chú ý, Hạ Minh không còn gì để nói. Nói, cũng là tham gia chơi đùa cũng không tệ a, tối thiểu nhất căng căng kinh nghiệm. Nói nhảm, đương nhiên muốn tham gia. Dược lão nói, như thế gia tăng kinh nghiệm cơ hội, há có thể từ bỏ. Lão phu chính là lần này dẫn đội người. Thì ra là thế, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, đã đan tháp cùng luyện đan hiệp hội ở giữa không quá hài hòa. Theo lý mà nói, dược lão không cần phải xuất hiện ở đây mới đối. Bất quá, nếu là dẫn theo đội ngũ tới nơi này tham gia cái gọi là khuôn mặt thi đấu, vậy liền có thể thông cảm được. Hạ Minh nhìn xem dược lão, lần này lão sư ngươi mang bao nhiêu người đến đây? Không nhiều, chỉ có 3 người tham gia. Dược lão mở miệng nói, 3 người tham gia, ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó nói, ít như vậy, 3 cái còn thiếu. Dược lão liếc Hạ Minh liếc một chút, nói, có 3 cái cũng không tệ. Nơi này tới nơi này tham gia luyện đan người chỉ sợ có không ít. 3 người được sao? Hạ Minh nói, quý tinh bất quý đa. Dược lão lạnh nhạt mở miệng nói, tuy nói tới nơi này tham gia luyện đan thi đấu người số lượng cũng không ít, nhưng là cái này bên trong có thật nhiều đều là đến góp đủ số, gia tăng kiến thức. Hạ Minh khẽ gật đầu. Cái này luyện đan nhất đạo phía trên muốn đi được xa, thật sự là rất khó khăn. Đầu tiên cần thiên phú, không có gì ngoài thiên phú bên ngoài, còn cần tư nguyên, như là một cái người đơn độc nghiên cứu, đây cũng là không được. Nếu là có thể được đến danh sư chỉ điểm, dạng này tu luyện càng là làm ít công to. Nếu là dựa vào tự mình tìm tòi, cái này khó. Xú tiểu tử, đền đón lấy ngươi có ý nghĩ gì không? Dược lão cười mỉm nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, có thể có ý kiến gì không? Hạ Minh trợn mắt một cái, nói, muốn hay không đại biểu cho ta luyện đan hiệp hội xuất thủ? Dược lão cười nói, đại biểu luyện đan hiệp hội. Hạ Minh nghe vậy, lăng một chút, chợt vừa nhìn về phía Ngô Cẩn Huyên bọn người. Chỉ nghe Ngô Cẩn Huyên yêu kiều cười một tiếng, nói, chúng ta Thiên Đạo Học Viện theo không cần những thứ này hư danh, cho nên chúng ta đại biểu Thiên Đạo Học Viện vẫn là đại biểu cho luyện đan hiệp hội. Cũng bó tay, nguyên lai ngươi tiến vào Thiên Đạo Học Viện. Dược lão nghe vậy, kinh ngạc nói ra, cái kia cũng không tệ. Thiên Đạo Học Viện tương đối thích hợp ngươi, nếu là đổi thành khác môn phái, chỉ sợ sẽ còn ức chế ngươi phát triển. Cái này có thể sao? Ngược lại không phải là Hạ Minh không muốn giúp Dược lão, mà chính là hắn bản thân liền là Thiên Đạo Học Viện học sinh. Nếu là bất ngờ đá văng ra Thiên Đạo Học Viện đi giúp Dược lão, cái này về tình về lý có chút không còn gì để nói. Mặc dù nói mình cùng Dược lão ở giữa có tình cảm, thế nhưng là cũng không thể bởi vì tình cảm cứ như vậy đi. Không có chuyện, Ngô Cẩn Huyên cười cười nói, ta cũng có thể thêm vào luyện đan hiệp hội, hai ta cùng một chỗ đại biểu cho luyện đan hiệp hội xuất thủ liền tốt. Hạ Minh nghe đến Ngô Cẩn Huyên đều nói như vậy, cũng không có phản đối, dù sao Dược lão cũng đã giúp chính mình, cũng coi là chính mình nửa cái sư phụ, cho nên có thể đầy đủ giúp được việc Dược lão, hắn cũng thật cao hứng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.